Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 78, sao có thể như thế được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tôi không có chuẩn bị, nhưng điều này cũng sẽ không gây trở ngại gì đến cuộc họp. Dưới ánh mắt hoài nghi của mọi người, Thư Tình bình tĩnh đi tới trước bảng trắng, cầm bút lên bình tĩnh nói. Tôi nghĩ, với tư cách là một người phụ trách dự án, tôi hoàn toàn nắm rõ mọi thông tin về dự án này và có thể thuyết trình nó cho mọi người bất cứ lúc nào, không cần phải chuẩn bị trước gì cả. Advertisement, Hạ Tinh Tinh hít sâu một hơi, Thư Tình ngông cuồng tự đại thế sao? Ngay cả cô ta, người phụ trách dự án hợp tác với Lady gần một năm ròng, mà còn chưa thể hoàn chỉnh giới thiệu toàn bộ dự án mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Thư Tình chẳng qua mới tiếp nhận dự án chưa đến một tuần có thể nói ra được cái gì. Cô ta muốn chống mắt lên xem cô xấu mặt trước Hoắc Vân Thành như thế nào. Hoắc Vân Thành hơi ngả người về phía sau, hai chân tùy ý bắt chéo, sắc mặt không thay đổi nhìn Thư Tình tự tin thong dong ở trước mặt. Cô thực sự có thể thuyết trình dự án thời trang Lady mà không cần bàn thảo không? Thư Tình hắng giọng, nở một nụ cười tự tin nói. Sau đây, tôi xin được giới thiệu với mọi người tổng quan về dự án thời trang Lady cũng như phương hướng phát triển của dự án. Cầm bút trên tay cô vừa giảng giải vừa lưu loát vẽ sơ đồ mô hình dự án rõ ràng lên trên bảng trắng, bao quát toàn bộ cụ thể đến từng mục. Ngôn ngữ mạch lạc xúc tích dễ đọc dễ hiểu. Hạ Tinh Tinh kinh ngạc nhìn Thư Tình, móng tay bấu vào da thịt lúc nào không hay, một hồi lâu vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Sao có thể như thế được? Làm thế nào mà Thư Tình có thể thuyết trình dự án một cách mạch lạc trôi chảy mà không chuẩn bị kịch bản trước, thậm chí còn vẽ được cả sơ đồ như thế? Chắc chắn là thông tin đã bị bại lộ ở chỗ nào mới khiến cho Thư Tình biết được cuộc họp ngày hôm nay và chuẩn bị trước rồi. Vốn dĩ cô ta muốn làm cho Thư Tình xấu hổ trước mặt mọi người, nhưng bây giờ lại trở thành tạo cơ hội cho Thư Tình để trở nên nổi bật thể hiện tài năng. Thư Tình cái đồ tiện nhân này, một ngày nào đó cô ta nhất định sẽ đuổi tiện nhân này ra khỏi Hoắc thị. Hoắc Vân Thành đồng dạng cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt nhìn vào Thư Tình thật sâu. Người con gái trước mặt hôm nay vận một thân trang phục giản dị công sở điển hình, áo sơ mi hồng nhạt cùng với chân váy ôm sát mông tao nhã. Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng họp chiếu lên người cô tựa như phát sáng. Đặc biệt là đôi môi anh đào đỏ mọng kia khép mở liên tục thuyết trình lưu loát, hấp dẫn ánh mắt người ta muốn tìm hiểu đến tận cùng. Vậy, tôi đã thuyết trình xong rồi, mọi người có câu hỏi gì không? Sau khi Thư Tình giới thiệu xong, cô nhìn về phía bàn hội nghị cười hỏi. Mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong bài thuyết trình hấp dẫn lôi cuốn của Thư Tình chưa dứt ra được. Đôi mắt của Hoắc Vận Thành từ đầu đến cuối không hề rời đi khỏi Thư Tình, nhìn thấy cô thuyết trình xong liền đi tới chỗ mình, hầu kết không tiếng động cuộn cuộn. Cách chương,